Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, tân thủ thôn chi chiến. Tống Kiệt tại cầm cơ sở của mình điểm toàn bộ thêm ở trên phòng ngự lúc sau. Lại mặc thượng mới trang bị, Tống Kiệt thuộc tính đã phi thường khả quan, tên họ, hỏa hùng giới tính, nam chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc. 10 lực công kích, 230 lực phòng ngự, 210 huyết lượng, 300 tiền tài, 90 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng. Ngự thú hiện tại Tống Kiệt có tam dạng trang bị, một kiện khôi giáp, một cầm uống huyết đao, một đôi giày, nhất cơ sở ba kiện trang bị Tống Kiệt đã đầy đủ hết. Mà Tống Kiệt càng là cầm cơ sở điểm toàn bộ thêm ở phòng ngự bên trên. Nhưng là làm gì uống huyết đao quá mức nhiều ích, Tống Kiệt lực công kích vẫn là so lực phòng ngự muốn cao. Mà Tống Kiệt càng là có kinh khủng 300 điểm huyết, 210 điểm lực phòng ngự. Như vậy thì Tống Kiệt liền tính là một cái trọn vẹn thêm công kích bắn Tống Kiệt. Kia đều là đánh bất động Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt lực công kích càng là biến thái, 230 điểm. Phải biết, không phải tất cả mọi người là giống Tống Kiệt giống nhau có 100 cơ sở điểm. Những người khác liền tính là trọn vẹn thêm công kích, liền tính là 15 cấp, cũng chẳng qua chỉ là 150 điểm công kích lực. Nhưng là Tống Kiệt lực công kích lại có 230 điểm. Xuống một đao, một cái 15 cấp người không sai biệt lắm liền cúp. Hiện tại Tống Kiệt vô cùng nghiêu ích a. Hơn nữa nhất nghiêu ích không phải Tống Kiệt, mà là Tống Kiệt đại lợn rừng. Đại lợn rừng thuộc tính phi thường châu bò, thậm chí so Tống Kiệt còn muốn nghiêu ích. Có đại lợn rừng, Tống Kiệt quả thực có thể tại tân thủ thôn vô địch. Tên: biến dị lợn rừng, cấp bậc 15 lực công kích, 120 lực phòng ngự, 300 huyết lượng, 3000 đại lợn rừng có 3000 điểm huyết, hơn nữa còn có 300 điểm lực phòng ngự, lực công kích cũng có 120 điểm. Tống Kiệt quả thực là mang theo một trận pháo tại hành tẩu a. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt cưỡi tại đại lợn rừng trên lưng, trong tay uống huyết đao chiếu lấp lánh. Trên người càng là ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề. Ở chỗ này, Tống Kiệt cùng những cái đó ăn mặc quần cộc tử tân nhân hình thành so sánh rõ ràng. Hiện tại thập cấp, Tống Kiệt cũng tính toán đi tiếp nhiệm vụ. Lúc ấy, Tống Kiệt liền cưỡi đại lợn rừng đi ở hồi tân thủ thôn trên đường. Dọc theo đường đi, đi ngang qua người chơi nhìn đến Tống Kiệt, ánh mắt bên trong đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Giống Tống Kiệt như vậy có đồng thau khí tân thủ người chơi tại trò chơi này vẫn là vô cùng hiếm thấy. Mẹ nó, đồng thau khí, tân thủ thôn cư nhiên bùng nổ đồng thau khí. Cái này huynh đệ nghiêu ích a. Ta biết hắn, hắn chính là đoạt hoàng bộ gia tộc boss người, cư nhiên còn dám hồi tân thủ thôn. Tâm thật đại a. Nghe nói hoàng bộ gia tộc hơn 30 người đang ở tìm hắn đâu. Nói muốn gặp đến hắn chém chết hắn. Tống Kiệt nghe người qua đường nói bóng nói gió, mà hắn lại không quan tâm chút nào. Chém chết chính mình, ai chém chết ai còn chưa nhất định đâu. Thực mau, Tống Kiệt liền về tới tân thủ thôn. Nhưng là tiến thôn, Tống Kiệt liền phát hiện không hợp lý. Chỉ thấy tân thủ thôn bốn phương tám hướng đều là tên tiền tố kêu hoàng bộ người chơi. Xem ra hoàng bộ gia tộc cái này là chuẩn bị tại tân thủ thôn ngồi xổm chính mình a. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt căn bản không sợ hãi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Quả nhiên, Tống Kiệt vừa mới thâm nhập tân thủ thôn, bên kia liền có người hét to một tiếng. Đại ca, hắn trở lại rồi. Những lời này dứt lời, chỉ thấy hoàng bộ gia tộc vô số người chơi liền nhanh chóng vây quanh Tống Kiệt. Liếc nhìn lại, thế nhưng có hơn 30 người, mà những cái đó đi ngang qua người chơi đều là vội vàng né tránh. Không đồng nhất sẽ, Tại tân thủ thôn quảng trường Chi Trung, chỉ còn lại có Tống Kiệt cùng hoàng bộ người của gia tộc. Tống Kiệt dưới đáy mông đại lợn rừng thật sự là quá thấy được. Tống Kiệt như vậy nghênh ngang hồi thôn, suy nghĩ không cao điều đều khó a. Mà mọi người cũng là đối Tống Kiệt chiến sủng rất là tò mò. Tuy nhiên trò chơi này có chiến sủng hệ thống, nhưng kia chính là 30 cấp mới có thể mở khóa chơi pháp a. Cái này hỏa hùng mới gần thập cấp, cư nhiên có một cái boss chiến sủng. Không lâu sau, liền từ hoàng bộ gia tộc mặt sau đi vào tới một người. Người nọ một thân thiết khí, người này đúng là hoàng bộ Hối Thiên. Hoàng bộ Hối Thiên là hoàng bộ gia tộc cái này một đám mới người người phụ trách. Mà cái này một đám hoàng bộ gia tộc tân nhân cũng là lấy hắn là chủ. Đánh tới cái gì tốt trang bị, toàn bộ ưu tiên hoàng bộ Hối Thiên. Mà hoàng bộ Hối Thiên hiện tại đã 14 cấp, càng là một thân thiết khí. Tống Kiệt click mở tư liệu của hắn nhìn thoáng qua, tức khắc líu lưỡi. Xem ra cái này hoàng bộ Hối Thiên cũng rất nghiêu ích đó a. Thuộc tính phi thường khả quan, tên họ, hoàng bộ Hối Thiên, giới tính, nam, chức nghiệp, chiến sĩ cấp bậc, 14 lực công kích, 90 lực phòng ngự, 150 huyết lượng, 150 tiền tài, vô pháp tra xem pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng. Tạm thời chưa có hoàng bộ Hối Thiên là một cái nửa thêm công kích nửa thêm phòng ngự chiến sĩ. Sức phòng ngự của hắn so lực công kích càng thêm xuất sắc. Cái này cũng có thể là hắn phòng ngự trang bị tương đối nhiều nguyên nhân. Lúc này, hoàng bộ Hối Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn liếm liếm đầu lưỡi của mình. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam. Hắn thấy được Tống Kiệt trong tay đồng thao khí. Cũng nhìn thấy Tống Kiệt khôi giáp trên người, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí không có tra xem Tống Kiệt thuộc tính. Hắn cảm thấy, lấy nhân mã của mình, mặc kệ đối phương cái gì thuộc tính, chính mình đều có thể đem hắn cấp làm chết. Tống Kiệt trong tay uống huyết đao, hắn đã đỏ mắt thật lâu. Hỏa hùng, cướp ta boss, lúc này đây, ta liền đem ngươi giết đến linh cấp. Hoàng bộ Hối Thiên đại giống nói, mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hoàng bộ Hối Thiên coi trọng Tống Kiệt trên người trang bị. Tống Kiệt không phải là không coi trọng hắn trên người trang bị. Hoàng bộ Hối Thiên nhất thân thiết khí, Tống Kiệt cũng thực hâm mộ a. Tới a, ngươi thứ cặn bã, hôm nay lão tử liền đem ngươi giết đến linh cấp. Tống Kiệt khoe khoang nói. Hoàng bộ Hối Thiên nghe vậy, lúc ấy cười lớn ha ha, ha ha ha ha ha, người cũng thật sẽ thổi nghiêu bước, xem các huynh đệ của ta, huynh đệ của lão tử nhóm một người cho ngươi một chút ngươi liền đã chết. Ngươi chém gió gì thế bước? Tống Kiệt nghe vậy, khinh thường cười nói, ha ha ha, vậy ngươi thử. Hoàng bộ Hối Thiên lúc ấy cười lạnh. Tuy rằng Tống Kiệt có đại lợn rừng boss, nhưng là đây là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Boss bọn họ tránh đi là được, trực tiếp chém giết Tống Kiệt. Đến lúc đó boss bởi vì là ký chủ tử vong, nó cũng sẽ biến mất. Đương nhiên, bị người ngự thú boss là bảo không ra trang bị, liền kinh nghiệm đều sẽ không tuôn ra tới. Hoàng bộ Hối Thiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Pháp sư cùng xạ thủ liền chuẩn bị ổn thỏa, chiến sĩ càng là ở phía trước chạm thành một loạt thịt tường. Phòng ngừa Tống Kiệt chạy trốn, ngay sau đó, hoàng bộ Hối Thiên hét lớn một tiếng, công kích, xoát xoát xoát, đùng đùng bang, chỉ thấy vô số tử đạn còn có pháp lực cầu liền hướng về Tống Kiệt bay đi. Hoàng bộ Hối Thiên lúc ấy liền cười lạnh ra tiếng. 20 danh viễn trình phát ra đồng thời công kích một người. Liền tính là hắn là 20 cấp người chơi, cũng đến chết thẳng cẳng. Nhưng là, nhường hoàng bộ Hối Thiên trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy từ Tống Kiệt trên đầu toát ra 1, 3, 2 dạng này ký hiệu. 2, 3, 2, 1, 3, 2, một loạt công kích đánh tại Tống Kiệt trên người. Chỉ là xóa sạch Tống Kiệt 3-40 điểm huyết. Hoàng Bộ Hối Thiên kinh hãi đến biến sắc. Lúc này, Hoàng Bộ Hối Thiên mới nghĩ đến đi xem Tống Kiệt thuộc tính. Nhìn đến Tống Kiệt thuộc tính lúc sau, Hoàng Bộ Hối Thiên sợ ngây người. Tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, đối ngoại ẩn giấu cấp bậc, 10 lực công kích, 230 lực phòng ngự, 210 huyết lượng, 300 tiền tài, đối ngoại ẩn giấu pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng, đối ngoại ẩn giấu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.